Bắt sống một tên nhóc nói lắp. Chương 11, chào mừng người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè tới thật nhanh. Lãng Yên trước khi về nhà còn buồn bực vì không thể trông chừng Tần Xanh. Tần Xanh lại thở phào vì rốt cuộc có thời gian để khắc gỗ. Cũng không cần lén lút nữa. Có đôi khi cậu thấy Lãng Yên nhắn tin cũng không phản hồi. Lãng Yên sẽ gọi sang hỏi vì sao. Có phải đang cùng người khác nói chuyện phiếm hay không? Tần Xanh lại không biết giải thích như thế nào. Đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe Lãng Yên lải nhải. Tần Xanh cơ bản dành cả kỳ nghỉ để khắc gỗ cho xong. Giờ chỉ chờ đến sinh nhật Lãng Yên là tặng. Sau một tháng nghỉ hè, Lãng Yên không thể cứ cách nửa tiếng lại gọi sang cho Tần Xanh. Hắn bị bố túm vào câu lạc bộ bóng rổ. Mỗi ngày về đến nhà là đã mệt muốn chết. Tắm rửa xong chỉ muốn lên giường. Mỗi ngày chỉ có một chút thời gian buổi tối này để gọi cho Tần Xanh. Nhiều lần Lãng Yên đang nói dở chừng đã lăn ra ngủ mất. Sinh nhật ông nội Tần Xanh sắp tới. Tần Văn Bành dẫn cả nhà đến chúc thọ. Tần Xanh thực tình không muốn đi. Lễ mừng đại thọ. Rất nhiều người họ hàng nhà nội đều đến sum vầy tụ hội. Tần Xanh có thể trốn liền trốn. Nhưng dịp quan trọng thế này thì trốn không được. Rất nhiều người Tần Xanh quanh năm suốt tháng không gặp. Không biết mặt. Ví dụ như bà dì trước mặt này. Tần Xanh không biết phải xưng hô thế nào. Ngốc ngốc đứng sau lưng Tần Văn Bành. Bà ta đã sớm nghe nói về đứa con của Tiểu Tam. Hừ lạnh, lễ phép đâu cả rồi thế. Không biết chào sao. Tần Văn Bành kéo Tần Xanh ra phía trước. Xanh nhi, con chào gì đi? Cháu chào gì? Tần Xanh nói nhỏ. Bà ta đáp. Ai? Thôi. Đến nhà họ Tần lâu như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có. Chẳng khác gì mẹ mày. Tần Xanh không nói gì. Lui về sau. Muốn đi ra ban công. Cậu bất cẩn không thấy Tần Thư Dư ở sau lưng nên đụng phải. Cô ta làm nghiêng cái ly. Trà bắn tung tóe. Thấy chiếc váy mới vừa thay đã bị hắt bẩn. Tần Thư Dư xô mạnh Tần Xanh một cái. Tần Xanh, mày làm gì thế? Mắt mù sao? Tần Thư Dư chưa hết giận. Lại ném ly xuống đất. Tất cả mọi người xúm lại đây. Tần Xanh vội vàng xin lỗi. Định tìm khăn lau cho Tần Thư Dư. Cô ta hất tay cậu. Đừng chạm vào tao. Đồ con hoang bẩn thỉu. Tần Văn Bành thét lên. Thư Dư, con ăn nói kiểu gì đó. Bà dì tiến lên. Anh này, sao anh lại mắng cháu thế? Từ Dung lúc này mới hòa giải. Thôi nào, Tần Xanh con đừng trách em nhé. Chung quanh họ hàng thi nhau mỉa mai. Tần Xanh cũng không nghe được bố mình nói cái gì. Ăn miếng cơm mà như nhai sáp. Về nhà, cậu vừa tắm xong liền thấy Lãng Yên gọi sang. Hắn nói gì cậu cũng vẫn ủ rũ. Làm sao thế? Không vui sao? Tần Xanh trở mình. Không phải. Tần Xanh, hiện tại đã biết nói dối cơ à? Tần Xanh không trả lời. Lãng Yên, tớ lại muốn đi học. Lãng Yên nói giỡn. Sao hả? Nhớ tớ chứ gì? Ừ, Lãng Yên không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như vậy. Nhất thời không biết nên nói sao. Tuần sau khai giảng rồi. Sắp rồi, Tần Xanh trở lại ký túc xá chỉ thấy mỗi Lãng Yên. Cậu đi đến giường Từ Dương và nhóc mập. Lãng Yên cũng ngồi xuống. Nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Làm sao vậy? Còn nhìn vật nhớ người cơ à? Hay là học kỳ sau chúng ta cũng dọn ra ngoài ở đi? Tần Xanh chớp mắt kinh ngạc. Chỉ hai chúng ta sao? Nói lắp cũng có chỗ tốt. Lúc bạn thật sự nói lắp thì sẽ không bị ai phát hiện. Đúng rồi. Chứ cậu còn định kéo thêm ai nữa? Tần Xanh sờ mũi. Không ai. Lãng Yên chống cằm nhìn Tần Xanh. Vậy muốn học kỳ sau cùng tớ ra ngoài ở không đây? Không muốn thì để tớ tìm người khác. Tần Xanh vội đáp. Có. Cậu đừng tìm người khác. Khoa nghệ thuật muốn chuẩn bị một tiết mục đầu năm để chào mừng người mới. Cuối cùng quyết định đóng kịch. Vốn dĩ âm thịnh dương suy nên không đứa con trai nào có thể chạy thoát. Tần Xanh mỗi tối đều phải ở lại tập kịch. Lãng Yên hỏi cậu diễn vai gì? Tần Xanh luôn không chịu nói. bởi vì cậu diễn một cái cây biết hát. Tần Xanh cũng chẳng hiểu một cái cây thì có gì mà phải tập. Nhưng lớp trưởng bắt tất cả phải đến tập cho đủ. Đêm diễn, đám Từ Dương biết Tần Xanh có biểu diễn nên đến sớm chiếm chỗ. Vì trước đó Tần Xanh không chịu nói. Bọn Lãng Yên căng mắt tìm một hồi lâu mới phát hiện Tần Xanh chính là một cái cây. Nam chính cực kỳ bi thương chạy đến rừng rậm, quỳ gối cạnh cây mà khóc lớn, để an ủi nam chính. Cây mà bắt đầu hát lên. Ngoài việc hơi lạc điệu ra, Tần Xanh lúc hát vậy mà không hề bị lắp. Bọn Lãng Yên ở dưới không nín được cười, bởi vì vị trí quá gần sân khấu, nhạc nền cũng không át được tiếng cười. Tần Xanh ở trên nghe thấy hết. Tiết mục này tuy hơi mất mặt nhưng cũng coi như đã viên mãn kết thúc. Về đến ký túc xá, Lãng Yên vẫn chưa cười xong. Thảo nào cậu không chịu nói là diễn vai gì. Tần Xanh dứt khoát không thèm để ý tới hắn, rảo bước chạy lên đầu hàng. Lãng Yên chân dài 2-3 bước đuổi theo, túm lấy tay Tần Xanh. Đừng chạy, đang cười chạy không nổi. Vậy cậu còn cười. Ok, không cười. Hai người sóng vai đi về ký túc xá. Lãng Yên cũng không buông tay cậu ra, càng nắm càng siết chặt lại. Đến nơi, Từ Dương gọi điện thoại tới. Lãng Yên đi tắm trước. Tần Xanh bắt máy. Lão đại, bên kia đám Từ Dương cũng mới vừa trở lại nhà thuê. Tần Xanh, Quốc Khánh chúng ta đi biển chơi đi. Gọi cả Lãng Yên nữa. Cậu gọi thì chắc chắn thằng đấy sẽ đi. Lại hẹn thêm cả mấy bạn gái nữa nhé. Cứ như vậy nhé, tớ đi tắm đã. Tần Xanh chưa kịp nói gì, Từ Dương đã cúp máy. Lãng Yên tắm rửa xong đi ra hỏi Từ Dương nói gì. Lão đại, bảo chúng ta Quốc Khánh đi biển chơi. Lãng Yên chỉnh điều hòa ấm lên một chút. Tháng 9 thành phố A vẫn nóng, nhưng tắm xong gặp lạnh dễ bị cảm. Đi thì đi, cậu đi thì tớ đi. Tần Xanh ừ một tiếng liền chạy vào phòng tắm. Lúc đi ra phát hiện ký túc xá không có ai. Cậu xốc chăn lên, thấy Lãng Yên đã nằm trên giường mình. Lãng Yên vỗ vỗ giường. Tắm xong chưa? Lên đây ngủ. Tần Xanh bò đến bên người Lãng Yên nằm xuống. Lãng Yên hỏi, cậu biết bơi không? Biết, vậy thì tốt. Nghỉ hè ở nhà không vui sao? Tần Xanh tưởng Lãng Yên đã quên việc này. Không có gì. Lãng Yên ngồi dậy, nhéo cằm Tần Xanh, bắt cậu đối diện với mình. Ở nhà có gì không vui sao? Tần Xanh rụt, nhịn không được liếc sang bên cạnh. Không có, còn nói dối. Lãng Yên thở dài. Bình thường cậu nói hai chữ là sẽ không lắp. Lúc nào hồi hộp thì nói hai chữ cũng lắp. Nào có. Lãng Yên cười. Đó, còn chối à? Tần Xanh lật người, nằm nghiêng nhìn Lãng Yên. Ngày đó là sinh nhật ông nội. Sớm biết vậy thì tớ đã không đến. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy tớ. Tần Thư Dư nói tớ là con của Tiểu Tam. Dơ bẩn muốn chết. Tần Xanh càng nói càng lý nhí. Lãng Yên xoa lưng cậu. Tần Xanh, đừng để ý người khác nói mình như thế nào. Cậu tốt lắm, qua lâu rồi, đã quên rồi. Tần Xanh nhích lại gần lồ ân ngực hắn. Hắn hỏi, Tần Xanh, lần trước lúc uống rượu xong có phải cậu còn nhớ rõ không? Giọng Tần Xanh hơi run. Nhớ rõ, chỉ là coi như cậu chưa nói. Tớ cũng chưa nói. Tần Xanh kéo góc áo Lãng Yên. Yên lặng nghe hắn nói chuyện. Trước kia bị Tần Thư Dư chửi mắng, cậu luôn một mình trốn tránh. Đờ đẫn cũng được, trộm khóc cũng được, không muốn bị ai thấy. Nhưng từ khi Lãng Yên an ủi cậu, Tần Xanh cảm thấy sắp không khống chế được chính mình nữa. Muốn khóc, lúc Lãng Yên ở cạnh, bị bắt nạt cậu cũng không muốn nhịn nữa. Lãng Yên nói mới một hồi phát hiện cậu không đáp lại. Cảm giác được cậu hơi run, trước ngực hắn đã ướt một màng. Lãng Yên ngồi dậy, ôm Tần Xanh vào lòng. Có ai như cậu không hả? Khóc mà cũng không ra tiếng. Tần Xanh nháy mắt sụp đổ. Ở trong lòng ngực hắn òa lên. Khóc mệt rồi. Cậu ghé vào vai Lãng Yên run lẩy bẩy. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Xanh. Không ai nói gì. Tần Xanh sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới dần dần thiếp đi. Cách Trương